xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta. Chương 13, nam chủ giáo thảo, có điểm liêu 12. Góc truyện audio.com, editor, sơ hệt kẹo, đại khái là cố ý nói cho Tô Yên nghe. Nếu không phải Vũ Phỉ đi tham gia thi đấu dương cầm, không có ở trường học sao có thể để cậu chui vào chỗ trống. Tô Yên quay đầu, nhìn về phía nữ sinh kia, đôi mắt ngập nước. Cô mờ mịt chớp mắt một cái, nâng ngón tay lên chỉ chính mình. Cậu đang nói với tôi, hỏi thành khẩn, cậu, sắc mặt nữ sinh đỏ bừng, cho rằng Tô Yên đang khiêu khích. Chỉ hung tợn nói một câu, cậu chờ đó, vừa dứt lời thanh âm lão sư hóa học trên bục giảng truyền đến. Trật tự một chút, một tiết cuối cùng lớp học là một cái đề kiểm tra nhỏ, bạn học làm xong cảm thấy có thể đạt được 60 điểm trở lên có thể giao nộp bài thi trước thời gian tan học rời đi. Lão sư hóa học là một cái đầu chọc dạy học rất nhiều năm, cũng hiểu biết rõ tính tình học sinh. Rốt cuộc không có gì có thể so sánh, rời đi trước thời gian tan học, hấp dẫn hơn, quả nhiên, các bạn học sau khi nghe được tất cả đều hầm hè xoa tay, ý chí chiến đấu ngẩng cao. 60 điểm A, nghiêm túc làm, là có thể đi sớm A, chỉ là bài thi vừa phát xuống, không ít bạn học đều héo. Đây là cái gì? CUSO4 cô, OFI3O4, ta đi, lão hói đầu này là không nghĩ cho chúng ta đi rồi. Có chút công thức hóa học thậm chí còn không có học đều bị lão đầu chọc này lấy tới kiểm tra bọn họ. Vị lão sư hóa học này quan sát khắp nơi, ngồi ở trên bục giảng. Đối với học sinh dưới đài oán giận làm như không nghe thấy. Chờ khi mọi người an tĩnh, mới chậm gì gì nói. Tôi chính là muốn nói cho các em, đường đời rất dài, phải trải qua cực khổ, nếu là quá đắc ý, ông trời đều nhìn không được. Lời nói rơi xuống, tiếng thấp giọng mắng vang lên từng mảng. Nhưng là lại có biện pháp nào? Làm bài thôi, 20 phút sau, tất cả mọi người ở vùi đầu khổ bức làm bài. Tô Yên nâng đầu lên, trái nhìn xem, phải nhìn xem. Cô khẽ cắn môi, muốn nói lại thôi. Sau đó, lại nhìn thoáng qua túi giấy mình ném phía dưới bàn học. Liếm môi một chút, thanh âm mềm ấm ở trong lớp học yên tĩnh vang lên. Lão sư, em viết xong rồi. Lão sư đầu chọc nâng mắt lên, nhìn về phía Tô Yên. 20 phút viết xong hắn những cái để ông ấy ra đó. Này còn không phải là toàn làm bừa sao? Ông nhíu mày một chút, vốn dĩ thấy cô bé này thành thành thật thật như thế nào cũng học thủ đoạn gian dối. Nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, lời nói dỗi tới bên miệng lại nuốt xuống. Nghĩ, đi đến trước mặt cô, ngắm, liếc mắt bài cô làm một cái, nguyên bản là tính toán muốn dạy dỗ hai câu. Nhưng tầm mắt đảo qua lúc sau, lại dính ở trên bài thi. Một hồi lâu sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Yên. Em tự làm, cô gật gật đầu, vâng, nghe được cô đồng ý, ông đem bài thi cầm lấy tỉ mỉ nhìn từ đầu đến đuôi. Càng xem ánh mắt lão sư càng mở lớn, đề cuối cùng là đề áp trục thi đua hóa học năm trước em như thế nào làm được. Tô Yên lại liếm khóe môi một chút, chớp chớp con ngươi. Rất khó sao, nói xong sau, nhìn bạn học vùi đầu khổ sở làm bài bên cạnh cắn cắn môi, bồi thêm một câu. Ách, em cũng làm thật lâu. Lão sư năm bài thi của cô trong tay còn đang xem, cô đợi trong chốc lát ngoan ngoãn lên tiếng. Lão sư thầy vừa mới làm xong có thể đi, em có thể đi rồi sao? Không được, lão sư hóa học một ngụm ngăn lại, bất quá lại ngẩng đầu cùng đôi mắt thuần tịnh đối diện, thân là một lão sư, vi phạm lời nói của mình tựa hồ không tốt lắm a, ông ho nhẹ một tiếng. Có thể, buổi sáng ngày mai đến trường học đi văn phòng tìm tôi. Góc truyện audio.com Tô Yên gật gật đầu, sau đó đeo cặp sách của mình, trong tay dắt theo cái túi giấy đi ra ngoài. Lão sư đối với tờ bài thi kia cẩn thận nghiên cứu. Bạn học nhịn không được bắt quái nhỏ giọng nghị luận, lão đầu chọc này quá độ thiện tâm à, tùy tiện làm đều cho người chảy. Cách chương.